Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muzan cứ như vậy lén lút tới. Lại như vậy lén lút đi. Nếu không phải Jesuga chú ý tới Muzan rơi trên mặt đất góc áo, có lẽ hắn căn bản sẽ không phát hiện. Jesuga nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay. Hắn tay vốn là rất đẹp. 10 ngón thon dài khớp xương rõ ràng. Chỉ là mặt trên che kín thô kén, còn có không biết khi nào lưu lại vết thương. Mà này đó đều là hắn ở Ubuyashiki ra năm này tháng nọ lưu lại dấu vết. Mà này đôi tay, nguyên bản là thực mềm mại. Nắm ở trong tay tựa như bông giống nhau. Chúng ta Jesuga, có một đôi rất có phúc khí tay đâu. Đây là Jesuga dần dần nông cạn trong trí nhớ. Mẫu thân đem hắn ôm vào trong ngực nhéo hắn tay thường xuyên lời nói. Ở đại tuyết bao trùm mùa đông, hắn cùng mẫu thân phụ thân ngồi ở bếp lò bên sưởi ấm. Bếp lò củi lửa bị lửa cháy tham lam quấn quanh liếm láp. Củi đốt phát ra tất ba rất nhỏ tiếng vang. Tuy rằng đơn sơ nhà gỗ nhỏ ngoại đại tuyết bay tán loạn, nhưng là bên trong lại ấm áp như xuân. Khi đó sinh hoạt tuy rằng thanh bần, nhưng là lại cũng đủ hạnh phúc. Thẳng đến một hồi đại hạn cùng bởi vì sinh đệ đệ mà thân thể bị hao tổn ốm yếu mẫu thân. Cái này vốn là như gió chung tàn đuốc, gia đình căn bản vô pháp ở dưỡng hai đứa nhỏ cùng một cái người bệnh dưới tình huống sinh hoạt. Đành phải lựa chọn đem Jesuga vứt bỏ. Hắn không hận, chỉ là mất mát. Hắn đã nhớ không rõ lắm mẫu thân nắm hắn tay nói hắn có phúc khí khi bộ dáng. Chỉ là thật sâu nhớ kỹ câu nói kia. Sau lại hắn tới Ubuyashiki ra, vô luận là ăn mặc chi phí cùng khi còn nhỏ sinh hoạt khác nhau như trời với đất. Nhưng là hắn không còn có cảm nhận được bị mẫu thân ôm vào trong ngực cái loại này ấm áp. Jesuga rũ xuống mí mắt, chậm rãi đem mở ra năm ngón tay tụ lại, sau đó nắm chặt tay. Hắn ngồi ở tatami thượng, sống lưng thẳng thắn, nhưng là đơn bạc thân hình lại có vẻ hắn có vài phần yếu ớt. Mẫu thân, đây là ngươi theo như lời phúc khí sao? Jesuga trương trương miệng mình, không tiếng động nói. Jesuga, một thanh âm kêu Jesuga tên, đem Jesuga tung bay suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Jesuga buông ra tay sau đó nâng lên mặt. Cái kia thị nữ chính tò mò mà nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Hanako-san, Jesuga liễm đi đáy mắt phức tạp, giơ lên tươi cười nhìn trước mặt cô nương. Bác sĩ đã trở lại. Hanako nói, cái này nữ hài tên là Hanako. Vốn dĩ nàng là muốn phụng dưỡng Muzan, nhưng là Jesuga thay thế nàng. Sau lại bác sĩ bởi vì yêu cầu một cái người hầu tới thu thập nhà ở, cho nên cái này cô nương may mắn bị lựa chọn tới rồi bác sĩ nơi này tới công tác. Bác sĩ là thực thiện lương người. Hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần nhà ở bảo trì sạch sẽ liền hảo. Hắn vốn là cái vân du tứ phương du y, nhưng là từ đã biết Muzan bệnh tình về sau liền lưu tại Ubuyashiki ra. Quyết định trị liệu thời gian vô nhiều Ubuyashiki ra tiểu thiếu ra. Ai nha nha, người tỉnh a, bác sĩ đem chiếm mãn bùn đất dược rổ đặt ở sạch sẽ tatami thượng. Nhìn sắc mặt tái nhợt Jesuga cười tủm tỉm mà loát loát chính mình dâu. Như thế nào luẩn quẩn trong lòng phải dùng đoạn đao cắt chính mình cổ đâu. Một không cẩn thận chính là thật sự sẽ chết nga. Jesuga ngửa đầu xem bác sĩ nói. Có thể là ta tương đối bổn đi. Thật là phiền toái ngươi. Bác sĩ cười lắc lắc đầu. Là có chút phiền phức. Bất quá có thể làm ta nhìn đến Muzan Kun cùng thường lui tới thập phần bất đồng biểu tình cũng coi như là tương đối đáng giá. Ngày đó Jesuga bị đưa lại đây thời điểm thực sự đem bác sĩ hoảng sợ. Bất quá trừ cái này ra, càng làm cho bác sĩ cảm thấy kinh ngạc chính là đồng dạng trên người tràn đầy vết máu Muzan quanh năm bất biến trên mặt hiện lên tươi cười. Không phải thường lui tới tràn ngập trào phúng cùng bệnh trạng tươi cười, mà là tràn ngập hưng phấn phảng phất nhìn thấy gì đặc thù bảo bối cười. Khi đó Muzan ngay cả trong ánh mắt lập lòe đều là không giống nhau sáng rọi. Nhưng là cũng chính là xuất hiện một cái chớp mắt, Muzan chỉ là đãi một lát mệnh lệnh bác sĩ đem hết toàn lực đem Jesuga cứu hảo về sau liền biến mất bóng dáng. Bất quá gần là một lát cũng đủ để thuyết minh Jesuga bất đồng. Phải không? Jesuga nghe được bác sĩ nói bày ra ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ta còn có thể. Jesuga há miệng, trầm mặc một lát sau đó nói. Ta còn có thể tiếp tục phụng dưỡng đại nhân sao? Bác sĩ có chút kinh ngạc. Đại khái là nhìn quen vừa nghe đến Muzan tên liền run bần bật người hầu. Hiện tại chợt vừa nhìn thấy không chỉ có đối Muzan không hề sợ hãi ngược lại còn rất là thân cận người. Trong lòng đào cũng dâng lên vài phần tò mò. Hảo hảo dưỡng hai ngày thương. Đừng nói tiếp tục chiếu cố ngươi đại nhân. Liền tính là mỗi ngày cho ngươi đại nhân làm lộn ngược ra sau cũng chưa cái gì vấn đề. Bác sĩ khó được nổi lên nói giỡn tâm tư. Jesuga chớp chớp mắt, cũng lộ ra một nụ cười. Phải không? Thật là, phi thường cảm tạ bác sĩ, sao? Jesuga ở bác sĩ nơi này dưỡng vài thiên thương. Mà Muzan đừng nói xuất hiện. Ngay cả góc áo cũng chưa thấy được nửa cái. Jesuga tâm thái nhưng thật ra vững vàng. Chỉ là tự cấp hắn đắp xong dược lúc sau tiến đến vì Muzan xem bệnh thời gian hội nghị thường kỳ hỏi một câu. Bác sĩ, đại nhân thân thể như thế nào đâu? Hoặc là, bác sĩ, đại nhân hay không hỏi qua ta đâu? Nếu là nghe được Muzan cũng không lý tưởng thân thể trạng huống cùng cũng không có hỏi qua hắn trả lời. Jesuga trên mặt liền sẽ hiển lộ ra một loại hỗn hợp mất mát cùng khổ sở thần sắc. Mà này đó không hề ngoại lệ đều dừng ở bác sĩ trong mắt. Bác sĩ không hề nghi ngờ là ôn nhu thiện lương. Cho nên ở một lần vì Muzan khám xong mạch sau, bác sĩ Shinobu không được mở miệng. Muzan-kun, bác sĩ thu thập hảo hòm thuốc Shinobu không được đối nằm trên giường đệm chung nhắm chặt hai mắt Muzan nói. Cái kia ở tại ta nơi đó dưỡng thương hài tử, thường xuyên hỏi ngươi đâu. Mí mắt hạ đôi mắt hơi hơi vừa động. Muzan chậm rãi mở chính mình hai mắt. Phải không? Muzan ngữ khí bình đạm. Nghe không ra cái gì hỉ nộ. Muzan còn không có hỏi ra khẩu. Bác sĩ đã trước gấp không chờ nổi cấp Muzan nói lên. Kia hài tử giống như thực lo lắng ngươi. Nghe được ta nói tình huống của ngươi không tốt lắm liền rất khổ sở. Bất quá Muzan-kun. Kia hài tử thật sự thực thích bộ dáng của ngươi a, bác sĩ một bên nói một bên cảm thán nói. Nghe ta nói ngươi không đề qua hắn, lộ ra một bộ giống như muốn rơi xuống nước mắt biểu tình đâu. Hừ, phải không? Muzan cong cong khóe môi, màu hoa hồng đôi mắt nhìn về phía bác sĩ, mở miệng ra đối bác sĩ nói. Nói cho hắn, nếu là lại dưỡng không hảo thương, liền không cần đã trở lại. Bác sĩ vuốt râu cười tủm tỉm mà rời đi. Muzan ngồi dậy, màu trắng áo đơn hơi hơi tản ra, lộ ra trắng nõn ngực. Hắn đem quần áo thu nạp khẩn, che lại ngực liền bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Khụ, khụ khụ khụ, Muzan có thể cảm nhận được chính mình lồng ngực trung tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn như là không chịu nổi giường như cong hạ eo, đôi tay gắt gao mà nắm chính mình chăn cùng quần áo. Cái loại cảm giác này dần dần biến mất. Muzan mới rốt cuộc dừng giống như vĩnh viễn ho khan. Nhưng là liền tính ho khan đã biến mất. Nhưng là Muzan vẫn là nằm ở chăn thượng run rẩy. Nỗi lòng cuồn cuộn. Muzan chỉ cảm thấy hận ý ngập trời. Vì cái gì chỉ có hắn thừa nhận này đó bệnh nặng mang đến thống khổ. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ phảng phất không có cuối. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm từ bỏ sống sót hy vọng. Hận không thể lập tức chết đi. Nhưng là Muzan không nghĩ. Hắn chỉ nghĩ sống so bất luận kẻ nào đều phải lâu. Hắn nhớ tới bác sĩ nói người kia. Hắn hình như là kêu Giê-xu nha. Hắn tự diễu mà cười hai tiếng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Ta người như vậy. Ta người như vậy. Có cái gì đáng giá thích cách chương.